Quyến rũ thiên tử, chương 59, như ngươi mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Mị bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thấp giọng hỏi Xuân Hoa, Liên quý nhân rốt cuộc làm sao vậy? Xuân Hoa run rẩy. Thái hậu nương nương, Liên chủ tử lau thuốc mỡ xong, toàn thân đều đau đớn như bị tra tấn, hôm nay, nàng thực tại nói không được, đôi môi trắng bệch run rẩy. Liên Mị cũng biết hỏi cũng không được gì, chẳng bằng tự mình đi xem. Trường má má đỡ nàng đi vào, mắt nhìn thấy người trên giường, cũng sợ hãi kêu lên. Liên Mị lại càng kinh bị sợ, Tả Bích Liên bị trói lại, trần truồng nằm ở trên giường, đưa lưng về phía các nàng, chỉ là từ đầu đến chân, làn da lộ ra một màu tím đậm lẫn xanh đen, giống như chúng độc, thật là dọa người. Này, nhanh đi tìm thái y, mau lên. Thái y đã tới, nói Liên chủ tử trong cơ thể độc tố nếu không giải thoát ra, gửi lại ở trong thân thể, chỉ sợ về sau sẽ ảnh hưởng sinh con. Xuân Hoa run rẩy theo ở phía sau, thấp giọng giải thích. Còn nói chỉ cần Liên chủ tử chịu được một đêm, cơ thể sẽ tốt trở lại. Suốt cả đêm, Liên Mị sững sờ chỉ nghe thấy Tả Bích Liên gào thét thê lương, liều mạng kêu lên nói. Xuân Hoa, Xuân Nguyệt, mau trói ta lại càng chặt càng tốt, đừng cho ta thoát ra được. Xuân Hoa vội vàng tiến lên, nhắc nhở Tả Bích Liên nói. Chủ tử Thái Hậu nương nương tới thăm ngươi, trước tiên đem ta trói lại, mau. Tả Bích Liên đã đau đến hai mắt biến thành màu đen, lỗ tai nghe tiếng ong ong, đâu nghe được cung nữ đang nói cái gì, chỉ lẩm bẩm trong miệng, đem mình trói lại. Xuân Hoa chần chờ nhìn về phía Liên Mị, đối với nàng gật đầu nhẹ, lúc này mới đi tìm vải, đem Tả Bích Liên tứ chi trói ở trên giường. Thái y chỉ nói kêu Liên quý nhân nhẫn nại, không có đưa thuốc cho nàng thoải mái chút ít sao. Liên Mị nhìn xem liền toàn thân nổi da gà, Tả Bích Liên khuôn mặt bạch trong lộ da xanh, thực tại dọa người. Hơn nữa kia sau lưng làn da màu tím làm như lan một mảng lớn, người xem rợn cả tóc gáy. Chúng độc này, không phải là muốn lấy mạng của người sao? Dù nhẫn nại thế nào, cũng chịu không được suốt cả đêm đi. Xuân Nguyệt liều mạng dắt lấy một thái y, rốt cuộc mời người đã tới. Thái y vội vàng tiến lên cho Liên Mị hành lễ, bái kiến Thái hậu nương nương, đứng lên đi, Liên Mị khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Liên quý nhân rốt cuộc bị bệnh gì? Sao không cho ít thuốc giảm đau, chẳng phải là muốn đau mà ngất đi sao? Thái y vội vàng đáp, trên người Liên quý nhân dính độc đã thẩm thấu tiến vào, nếu không nhanh chóng thanh trừ đi ra ngoài, sợ là hư thân thể. Những thuốc này cao bôi ở trên người chính là đem độc tố thoát ra. Nếu là dùng xong dừng lại, chỉ đỡ hơn chứ không khỏi hẳn bệnh, sau này chị lại sẽ càng đau. Liên Mị ngẩn ra, nhìn chằm chằm thái y có chút bán tín bán nghi. Đây là thái y phán đoán, hay là theo mệnh làm việc? Thái y cúi đầu, không nói một lời, lại không thấy thừa nhận cũng không có phủ nhận. Liên Mị đáy mắt thoáng hiện lên một tia hiểu rõ, thở dài, đối với Xuân Hoa, Xuân Nguyệt dặn dò. Các ngươi trông coi thật tốt cho Liên quý nhân, ta sẽ cho người mang nhân sâm đến, nếu quý nhân không chịu nổi thì cho nàng ấy ăn vào. Thái y cũng ở lại thiên điện chờ trông coi quý nhân cho kỹ, nhất định phải cứu nàng ta. Chấm, thần tuân chỉ, thái y cùng tiễn nàng đi ra ngoài, Liên Mị khoát khoát tay, làm cho hắn dừng bước. Trường má má đối với Tả Bích Liên ấn tượng nếu không tốt, nhưng trông thấy bộ dáng thê thảm cũng không khỏi sinh lòng thương cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên chủ tử thật sự là đáng thương, cũng không biết như thế nào lại dính vào kịch độc. Chịu đựng một đêm, một đại nam nhân còn chịu nổi, huống chi là một cô nương nhu nhược. Liên Mị liếc nàng một cái, thấp giọng nói. Má má, nói cẩn thận, trường má má sững sờ, vội vàng ngừng miệng. Liên Mị đang lo lắng là Tả Bích Liên có thể nhịn không được một đêm cứ như vậy mà ra đi. Mau cho người đe nhân sâm đi Trầm Hương Điện, mau đi đi. Trường má má có chút chần chờ. Nương nương, nô tỳ đưa ngươi trở về trước, lại qua đó phân phó không muộn. Đừng lo, trong hậu cung này chủ tử ngoại trừ Liên quý nhân, cũng chỉ có ta, cần gì lo lắng. Liên Mị cười cười, lại nói, ta đi ngự hoa viên đi một chút, má má đi nhanh về nhanh. Nghe vậy, trường má má này mới đi. Liên Mị nhìn xem nàng đi xa, nụ cười trên mặt mới từ từ mất dần. Nàng cất bước đi về phía trước, đi qua cung nữ cùng thái giám đều dừng lại hướng Liên Mị hành lễ. Liên Mị tập mãi thành thói quen, thời điểm bước vào ngự hoa viên, giật mình cảm giác mình thật sự là càng ngày càng thích ứng với cuộc sống trong cung. Nhớ tới lúc trước trông thấy những cung nữ quỳ trên mặt đất hành đại lễ, nàng còn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hôm nay đối mặt với mọi người hành lễ, nàng cũng không có tâm lý gì. Liên Mị nhìn qua muôn hồng nghìn ngự hoa viên, nhưng không có tâm tư thưởng thức. Ngự hoa viên, trong vòng vài ngày đã hồi phục xong, đơn giản là vì một câu nói của Hiên Viên Thần. Bị Lâm Ly triệt phá hư vườn hoa, liền rất nhanh khôi phục diện mạo vốn có. Liên Mị nhìn xem cái đỉnh kia, lần đầu tiên gặp phải Hiên Viên Thần ở đỉnh nghỉ mát. Hôm nay Hiên Viên Thần không còn là đại hoàng tử, mà mình cũng không phải là Liên gia nhị tiểu thư. Nàng ngồi ở trong lương đình, không tự chủ được đưa tay xoa lên bụng của mình. Biện pháp của Hiên Viên Thần, xác thực là phương pháp giải quyết tốt nhất. Đứa bé này chẳng những có thể quang minh chính đại ở bên cạnh mình, hơn nữa cũng sẽ không làm cho người lên án, ai cũng không thể nói đứa bé này danh không chính ngôn không thuận. Người nam nhân kia nếu đã nói được tất nhiên sẽ làm được, im hơi lặng tiếng đem thái hậu biến thành hoàng hậu, còn làm cho tất cả mọi người câm miệng. Hải tử sinh ra chính là trường tử của Hiên Viên Thần, không cần cho Tả Bích Liên chăm sóc, mình có thể toàn tâm toàn ý dạy dỗ nuôi lớn đứa bé này. Mặc dù nàng cùng tiên đế là một đôi phu thê hữu danh vô thực, tiên đế ngay cả mặt của mình có lẽ đều chưa có xem qua, cứ như vậy băng hà. Liên Mị vì mạng sống, đi theo Hiên Viên Thần, hôm nay ngay danh phận vị thái hậu cũng muốn vứt bỏ. Nàng cắn đầu ngón tay, nhíu mày suy nghĩ. Một đôi tay chạm vào Liên Mị đầu vai, đem nàng từ trong trầm tư bừng tỉnh, sợ hãi kêu lên. Mẫu hậu đang suy nghĩ gì, nghĩ đến xuất thần như thế. Hiên Viên Thần cười, cúi đầu nhìn nàng. Liên Mị nghiêng đầu sang chỗ khác, không trả lời vấn đề của hắn. Hoàng thượng đối với Liên Quý Nhân, có phải là quá nặng tay? Hiên Viên Thần khiêu mi cười nói. Trẫm cũng biết, mẫu hậu vừa nhìn liền hiểu là bút tích của trẫm. Liên Quý Nhân đối với mẫu hậu vô lễ như thế, không phải là nên chịu chút dạy dỗ, mới có thể nhu thuận nghe lời. Hoàng thượng ngược lại ưa thích nhu thuận nghe lời, chỉ là Liên Quý Nhân chưa chắc sẽ làm cho Hoàng thượng như ý nguyện. Liên Mị đứng dậy nhường chỗ ngồi, thoát khỏi hai tay của hắn. Hiên Viên Thần cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực như nàng nói, Liên Quý Nhân chưa bao giờ là một người biết bổn phận của mình. Hắn xoa lên khuôn mặt của Liên Mị, thấy nàng muốn tránh đi, hắn xít sao chế trụ cái cằm Liên Mị, không cho phép nàng né tránh, lòng bàn tay ôm cổ của nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Trên thực tế Hiên Viên Thần chỉ cần hơi chút dùng sức có thể làm cho Liên Mị bị mất mạng. Nàng căng thẳng thân thể, bị buộc ngửa đầu chống lại ánh mắt của Hiên Viên Thần, nghe thấy hắn thấp giọng thở dài nói. Nếu là mẫu hậu cũng có dã tâm như Liên Quý Nhân, thì trẫm cũng không cần phải rầu rĩ. Rầu rĩ, buồn cái gì, Liên Mị nheo lại mắt nhắc nhở, hậu cung của Hoàng thượng cũng chỉ có vị Liên Quý Nhân này. Mẫu hậu yên tâm, trẫm tự có chừng mực, sẽ không để cho Liên Quý Nhân mất tính mạng, chỉ là nếm chút khổ sở thôi. Hiên Viên Thần rừng rưng cười cười, làm như Tả Bích Liên có như thế nào, cũng khó có khả năng chết. Nàng ta cùng mẫu hậu không giống nhau, bất kể như thế nào nàng ta cũng sẽ cắn răng kiên trì. Mặc dù đau đến cơ hồ hôn mê, sống không bằng chết, cũng sẽ ráng mà nhịn đến sáng ngày thứ hai, bởi vì Liên Quý Nhân muốn ở hậu cung, lấy được sủng ái của trẫm, sau đó tham lam quyền lực cùng địa vị, thao túng sinh tử của người khác. Hắn dán Liên Mị bên tai, nhẹ nhàng nói, nàng càng nghe trái tim càng băng giá. Quyền lực tối cao, cho dù có địa vị cao, cũng không thể qua hoàng thượng. Nghe thấy Liên Mị mang theo phiền muộn, Hiên Viên Thần vừa cười, thân mật hôn môi nàng. Trẫm thích mẫu hậu hiểu lòng người, có đôi khi lại chán ghét mẫu hậu giả vờ không hiểu. Đình nghỉ mắt bốn phía không có che lại, bây giờ là ban ngày, lúc nào sẽ có cung nữ thái giám đi qua, Hiên Viên Thần rõ ràng không kiêng nể gì, ở bên ngoài thân mật chính mình, hù dọa Liên Mị vội vàng đứng dậy muốn né tránh, bị Hiên Viên Thần nhẹ nhàng bắt lấy. Hắn ngồi ở trên ghế đá, cho Liên Mị ngồi tại trên người của mình. Mẫu hậu sợ cái gì, không có người dám bước vào ngự hoa viên. Bởi vì quấy rầy chúng ta, giết không tha. Hiên Viên Thần hai tay ôm nàng từ phía sau, đem Liên Mị xít sao áp vào trong lòng của mình, vùi đầu vào vai nàng mà làm nũng. Chuyện hôm đó, mẫu hậu đã suy nghĩ kỹ. Liên Mị biết rõ chuyện đó chính là làm hoàng hậu, nàng mấp máy môi, đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, Hiên Viên Thần đầu đưa tay che đôi môi của nàng. Chấm không cần hỏi, cũng có thể đoán ra câu trả lời của mẫu hậu. Đã như vậy, mẫu hậu cũng không cần ưu phiền, chuyện này liền theo như chấm nghĩ đến đây đi. Liên Mị hoảng hốt ngửa đầu muốn phản bác, lại bị hắn cúi đầu chặn lên môi của mình, đem muốn nói giữ lại trong lòng, toàn tâm cảm nhận độ ấm từ thân thể và làn môi mềm mại của hắn. Cách chương.